Tinh Ngữ, chương 496, phương pháp cải tiến, góc truyện audio.com. Thấy vậy, Lăng Phong giật mình, đại hỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, linh hồn vật tính thực tâm thảo đã phát sinh ra biến hóa kỳ dị, lại liên tưởng đến những gì Phong Kỳ nói, hắn đã hoàn toàn nắm được phương thức công kích linh kỹ ẩn hàm trong miếng tinh trương này trong thực chiến, chỉ cần kích phát linh kỹ. Thực tâm triền, thực linh thiên hành giả có thể phân hóa ra một phần công kích tập lượng hình thành nên gai ngược. Những năng lượng này có thể vượt qua hạn chế thời gian không gian, ví dụ như chỉ một cái chớp mắt đã thấy xuất hiện trong tim của người bị công kích trực tiếp xuyên qua. Phương thức công kích này gần giống với tiềm u quỷ thứ của thiên sư vệ, chỉ có điều uy lực nhỏ hơn rất nhiều, lại có thêm hai điểm hạn chế, một là cự ly. Lúc nãy chỉ cần nhìn lướt qua có thể thấy cự ly hạn chế ở đây quá ngắn, bất luận thiên hành giả cự linh năng lực cường đại thế nào cũng không thể hơn được nửa thước. Nửa thước, đang lúc chiến đấu sinh tử có kẻ ngốc nào lại để cho ngươi tiếp cận gần như thế chứ? Thứ hai là lực xuyên thấu, theo như Lăng Phong tính toán, chỉ cần lục tinh cao thủ vận đủ chân lực bên trong cơ thể có thể hình thành nên một tầng chân lực bảo hộ bên ngoài cơ thể, như vậy có thể chặn được công kích. Hai hạn chế này quyết định nó chỉ là một miếng sơ cấp tinh trương, nếu không trong thực chiến, một linh kỹ quỷ dị như vậy có thể tạo nên hiệu quả vô cùng kinh nhân, đủ để người ta vượt cấp giết chết đối thủ. Nhất là trong linh cấp cao thủ đối chiến, chỉ cần đối phương không duy trì trạng thái linh vực đại khai từng giây từng phút đều có thể sử dụng linh kỹ này để đánh lén và diệt sát. Nghĩ đến đây, Lăng Phong huyết dịch sôi trào, những suy nghĩ mơ hồ trong đầu hắn dần trở nên rõ ràng. Không sai, dù đã tiến nhập linh cấp thì cũng không phải chỉ có ý nguyên chương, tinh kỹ tinh chương, những tinh chương siêu cấp mới có thể sử dụng được. Ngoài ra còn có rất nhiều tinh chương đặc thù có thể phát huy tác dụng cực đại. Ví dụ như tinh chương nguyên trận đặc thù chỉ cần có cường giả thích hợp tổ hợp lại thực lực thậm chí có thể đối kháng được cả linh giả, linh sĩ, linh tôn. Text được lấy tại truyện full, Lăng Phong chú ý vào thực tâm thảo trước mặt Hải Tư Lam, mở rộng thêm suy nghĩ. Nếu như loại bỏ hai hạn chế lớn của thực tâm thảo, lựa chọn thêm những người có thiên phí siêu quần trong đám thủ hạ tu luyện vô cốt nhu thân cộng thêm huyễn hình cốt kỹ, phối hợp hai thứ lại, trong tình huống bất đắc dĩ, dù có là một thánh vực cường giả thì cũng rất có khả năng giết được một linh cấp cao thủ. Ám sát, ý nghĩ này khiến Lăng Phong liên tưởng đến những tích khách còn loại tinh chương nào thích hợp để bồi dưỡng sát thủ như nó. Bây giờ Lăng Phong không rõ nhưng trong mỗi kỳ đại hội giao dịch tông môn, loại tinh chương đặc thù này rất được hoan nghênh và được đấu giá rất cao. Tông chủ, có phải không được không? Thấy Lăng Phong mãi không hạ lệnh, Hải Tư Lam cũng không khỏi lo lắng, nhìn lên trời hỏi. Ồ, Lăng Phong bừng tỉnh, phát ra một tràng cười vang, nói. Ta nghĩ ra rồi, miếng tinh chương này nếu chỉ nói về hiệu quả thì đúng là đã phát huy linh hồn vật tính bên trong lên cực trí, bất luận dùng hậu thiên biến dị phương thức hay tiên thiên tố linh mặc thì đều không thể nâng cao được tính năng của nó. Như vậy là không thể nào cải tiến được sao? Mặc dù không nói rõ nhưng cách Hải Tư Lam thở dài vẫn để lộ ra sự thất vọng trong lòng hắn. Góc truyện audio.com. Mặc dù tiếp xúc chưa sâu nhưng hắn có thể cảm nhận được khả năng to lớn trên phương diện luyện chương của Lăng Phong. Dần dần, bản thân hắn cũng bắt đầu sản sinh ra tư tưởng ỷ lại. Tư tưởng này nếu như xảy ra với bất cứ ai đều có vẻ bất ngờ bất hợp lý, nhưng lại tồn tại trong giới thuật luyện sư. Bởi vì họ rất dễ sản sinh tâm lý sùng kính với những thuật luyện sư có đẳng cấp cao từ đó thao túng tư tưởng của chính họ. Chính vì vậy, lúc Du Thiên Trì biết Lăng Phong còn có một vị sư tôn thần bí thái độ lập tức thay đổi 180 độ. Thậm chí, vì có Du Thiên Trì quy thuận nên ngay cả một người mới tương giao với Lăng Phong chưa lâu như Lê Phù cũng bắt đầu thực tâm quy thuận, thậm chí còn có chút kính nể nữa. Đúng vậy, lúc nghe Lăng Phong nói hắn cũng không có cách nào, Hải Tư Lam hoàn toàn thất vọng. Ia, lại một tiếng thét nữa vang lên, tiếp theo đó là giọng nói nhẹ nhàng của Lăng Phong. Ta đang nghĩ xem dùng phương thức nào mới có thể nâng cao tính năng của nó lên mà không để bị phát hiện. Hà, câu trả lời ngoài ý muốn này khiến tâm trạng u ám của Hải Tư Lam bỗng chốc trở nên tươi sáng. Hắn kinh hỉ nói, tông chủ ý của ngài là, với miếng tinh chương này, tất cả ngoại lực đều không có tác dụng, vậy chúng ta chỉ còn cách ra tay từ bên trong. Lăng Phong truyền âm tràn đầy tự tin, nâng cao linh hồn vật tính của nó, nâng cao linh hồn vật tính, Hải Tư Lam trầm ngâm, nhíu mày hỏi, vậy ý của tông chủ là sử dụng linh hồn dung hợp chi pháp sao? Thân là trí cấp thuật luyện sư, mặc dù trước khi đến Vô Tận Hoang Nguyên tu vi của Hải Tư Lam vẫn chưa phải cao lắm, nhưng vì thanh vọng quá lớn, sau khi giúp đỡ nhiều người hắn đã có được rất nhiều sách cổ luyện chương. Một vài cuốn sách cổ mặc dù không thể thấu hiểu được ảo diệu bên trong nhưng vẫn có thể giúp hắn mở rộng tầm mắt biết được trên thế gian này tồn tại một số phương pháp luyện chương và có thể dùng linh hồn dung hợp luyện chế ra dung hợp tinh chương. Nói một cách thông thường, thiên hành giả chỉ có trong một tình huống duy nhất mới có thể thực hiện linh kỹ dung hợp, đó chính là tiên thiên linh kỹ và hậu thiên linh kỹ tương hỗ kết hợp. Những tình huống khác rất hiếm gặp, trừ phi họ có thể dung hợp tinh trương như Lệnh Hồ huynh đệ. Hay những người có thiên phú cự linh cộng lạc như Thiếu Á, Tông Chủ, nếu như dung hợp linh hồn chi pháp có thể thực hiện thì tại sao người trong Vô Tận Hoang Nguyên lại không nghĩ ra? Hải Tư Lam không tham mộ dung hợp tinh trương luyện chế pháp môn nhưng hắn cũng hiểu một chút về pháp môn này. Từ sau khi biết Vô Tận Hoang Nguyên còn có linh tôn cấp thuật luyện sư, hắn bắt đầu suy nghĩ rất nhiều, trong đó còn có cả những cân nhắc về sự chênh lệch sức mạnh giữa mình và người khác. Theo như hắn thấy, nếu như phương pháp nâng cao tính năng của thực tâm chiến, đơn giản đến vấp sao người trong Vô Tận Hoang Nguyên lại không tiến triển nó bao nhiêu năm nay. Trọng tâm là do ngọn thực tâm thảo này gây ra. Lăng Phong cười nhạt, không hề có vẻ nổi giận vì chất vấn của Hải Tư Lam. Không đợi Hải Tư Lam tiếp tục hỏi, 7 ngôi sao trên đỉnh tiểu thế giới đột nhiên bắn tinh mang, cuốn thực tâm thảo vào trong. Tinh mang nhanh chóng luân chuyển, phân tích từng đợt ảo diệu ẩn hàm bên trong thực tâm thảo. Từng đóa quang diễm vờn quanh phù văn phù hiện trên bề mặt thực tâm thảo và nhanh chóng phi nhập vào giữa tinh mang. Gocchuyenaudio.com. Mỗi một đóa phù văn đều ẩn hàm những thông tin phức tạp, từ lúc thực tâm thảo sinh sôi cho đến khi bị hái, mọi thứ nó trải qua đều ẩn chứa thông tin và lưu nhập vào thức hải Lăng Phong. Nhìn cảnh tượng khó tin đang diễn ra trước mắt, Hải Tư Lam khẽ rùng mình, hai mắt trợn tròn không thốt lên được lời nào. Khách chương.